Trương Bát Nương vì muốn nàng tặng tín vật cho nhị ca mới dạy nàng học, không ngờ cho nàng thêm một nguồn thu nhập mới. Một nút thắt có thể bán được tới 15 văn tiền, lại không quá phí sức, lợi hơn nhiều so với bán hài. Trương Bát Nương mặc dù không bài xích ngân tỷ, nhưng rốt cuộc vẫn đau lòng mẹ ruột hơn, vừa thêu khăn cho mẹ chồng tương lai vừa than thở. Lâm Y thấy cô như thế, an ủi. Cô ta không có nguồn thu vào, có tiền mấy vẫn miệng ăn núi lở, mẹ chị là vợ cả, dưới gối con trai con gái đầy đủ, cô ta có tranh xé trời cũng không qua được mẹ chị đâu, yên tâm một vạn lần. Lời này có lý lại xuôi tai, Trương Bát Nương nở nụ cười, quay đầu bê nguyên si đi an ủi Phương Thị. Phương Thị biết từ miệng Lâm Y nói ra câu này, kinh ngạc vô cùng, cũng có vài phần vui mừng, lúc gặp Lâm Y cũng nể mặt mũi hơn. Trước đêm Trương Bát Nương xuất giá, ngân tỷ tặng một phần quà hậu hĩnh đến phòng cô, Lâm Y cùng phòng với cô cũng thơm lây, nhận được một cái gối gốm sứ bạch liên. Nàng không dám tự tiện giấu, cầm đi hỏi Phương Thị. Cháu trả lại cho ngân di nương nhé. Phương Thị hận không thể bóc sạch hết tiền trong tay ngân tỷ, nói như chém đinh chặt sắt. Cứ nhận lấy, Lâm Y được thông qua yên tâm lớn mật ôm gối về phòng, cách mấy ngày, chợ phiên lại mở, nàng kéo Trương Bát Nương đi tiếp, bán nó được giá tốt, được chừng 200 văn. Trương Bát Nương nhìn nàng vui dạo rực giấu tiền vào bình đồng, cười nói. Có lời hơn thêu hài và kết nút thắt nhiều nhỉ, sau này em giao thiệp nhiều hơn với ngân di nương đi. Lâm Y bị Trương Bát Nương nói sợ, giao thiệp nhiều với ngân tỷ, không sợ Phương Thị lột da nàng sao. Cách Trương.